Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 168, Tổng Giám đốc ở trên, kiều thê quá dẫn lửa, 46. Góc truyện audio.com, Tống Ngọc Trí không biết khúc mắc của Quý Sóc cùng Lý Tiên Trạch bị Quý Sóc ngôn ngữ đau nhói. Cô chỉ là quật cường nhìn Quý Sóc, sau đó hỏi hắn tại sao muốn nhằm vào Lý Tiên Trạch. Nhưng bởi vì hai người yêu nhau, cho nên dù hôm nay ầm ĩ long trời lở đất, ngày mai cũng có thể hòa hảo như lúc ban đầu. Tống Ngọc Trí mỗi lần bị thai phản ứng tra tấn rất thống khổ, Quý Sóc đều sẽ nhịn không được đối với Tống Ngọc Trí mềm lòng. Quý Sóc hơi quan tâm một chút, Tống Ngọc Trí liền sẽ quên lúc trước hắn tổn thương. Hai người lại ngọt ngào, lại thống khổ. Đối với chuyện này Cố Thiển Vũ chỉ muốn nói, chân ái chỉ là một đứa bé, mời hai vị ôn thần bỏ qua nó đi. Kể từ khi biết Quý Sóc cùng Tống Ngọc Trí hôn nhân tràn ngập nguy hiểm, cầu tử liền bắt đầu không sợ người khác làm phiền đào móc Quý Sóc đường viền. Đối mặt trên báo chí Quý Sóc tin đồn thất thiệt tân hoan, Tống Ngọc Trí ngay từ đầu không tin, nhưng những số lượng tân hoan càng ngày càng nhiều, cô bắt đầu có chút hoài nghi Quý Sóc. Nếu là lúc trước Tống Ngọc Trí nhất định sẽ quả quyết rời đi Quý Sóc, nhưng cô hiện tại có hài tử kia là hài tử của mình cùng Quý Sóc, cô không nghĩ hài tử vừa ra đời liền không có cha. Tống Ngọc Trí hoài nghi ngược lại để Quý Sóc rất vui vẻ, cô quan tâm hắn những cái kia chuyện xấu, nói rõ Tống Ngọc Trí là yêu hắn. Vì không cho Tống Ngọc Trí suy nghĩ nhiều, Quý Sóc mỗi ngày đều đúng giờ về nhà, liền bên cạnh hắn trợ lý đều đổi thành nam nhân. Quý Sóc cách làm để hắn cùng Tống Ngọc Trí quan hệ hòa hoãn không ít, giống vợ chồng mới cưới như keo như sơn. Quý Sóc quan tâm, để Tống Ngọc Trí cảm thấy rất hạnh phúc, cô cảm thấy mình cùng Quý Sóc càng ngày càng ân ái, không có chút nào khoảng cách. Cho nên Tống Ngọc Trí không hề cố kỵ lần nữa hướng về phía Quý Sóc nhắc lên Lý Tiên Trạch, cô vẫn là hy vọng Quý Sóc có thể bỏ qua Lý Tiên Trạch. Lý Tiên Trạch cái tên này, để Quý Sóc con mắt trong nháy mắt liền tinh hồng. Tôi đã nói rồi, tôi không muốn lại nghe cái tên này, cô đem lời tôi nói có phải là gió thoảng bên tai. Tống Ngọc Trí không thể tin nhìn Quý Sóc, mới vừa rồi còn nam nhân ôn nhu như vậy, làm sao đột nhiên liền giống như biến thành người khác. Vì cái gì, Tiên Trạch đến cùng thế nào trêu chọc anh vì cái gì chán ghét anh ấy như vậy. Tống Ngọc Trí không phải thay Lý Tiên Trạch nói chuyện, cô chỉ là cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng Quý Sóc vào trước là chủ, cảm thấy Tống Ngọc Trí tâm vẫn hướng về Lý Tiên Trạch, cái này khiến hắn cảm thấy rất phẫn nộ cũng rất đau lòng. Khoảng thời gian này hắn vẫn luôn đem Tống Ngọc Trí trên lòng bàn tay Minh Châu sủng, vì cái gì cô vẫn tâm tâm niệm niệm nghĩ đến Lý Tiên Trạch, nữ nhân này đến cùng có tâm can hay không? Tống Ngọc Trí, cô đừng cho rằng ỷ vào trong bụng cô mang thai tôi không dám đối với cô như vậy, tôi nhẫn nại là có hạn. Quý Sóc cắn răng nói ra từng chữ. Tống Ngọc Trí bắt lại Quý Sóc cánh tay, cô run rẩy hỏi. Anh đối tôi tốt như vậy cũng là bởi vì tôi mang con của anh. Không thì cô cho rằng, hài tử tôi có thể tìm cuộc sống khác, cho nên cô tốt nhất đừng quá đề cao bản thân. Quý Sóc giận dữ không lựa lời nói. Hắn hất tay Tống Ngọc Trí ra, sau đó đặt xuống câu tiếp theo cô tự giải quyết cho tốt, liền rời đi Quý gia. Quý Sóc rời đi, Tống Ngọc Trí lập tức liền sụi lơ đến trên ghế sofa. Thảo nào, Tống Ngọc Trí tự giễu cười cười, thảo nào khoảng thời gian này Quý Sóc. Góc truyện audio.com, sẽ đối cô tốt như vậy, thì ra hắn không là đối với cô tốt, hắn là đối với đứa bé trong bụng của cô tốt. Cô ở trong lòng Quý Sóc đến cùng tính là gì, chỉ là một công cụ sinh con sao? Nghĩ tới đây Tống Ngọc Trí nước mắt cũng nhịn không được nữa, cô bất lực nằm trên ghế sofa khóc lên. Cách chương.